Nhất ngôn thông thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Dịch giả, Hoàng Trúc, một đêm mộng đẹp, trời còn chưa sáng, hắn đã bị tiếng heo chu như sắp thọc tiết đánh thức. Đích xác là tiếng heo kêu réo. Tiểu Hắc tỉnh ngủ, phát hiện hai mắt mình bị che kín, cho nên không làm gì cả ngoài lăn lộn trên mặt đất. Lăn qua lăn lại, gào thét kêu loạn, chịu khó một chút, qua mấy ngày nữa sẽ quen ngay thôi. Ai bảo mắt ngươi càng lúc càng nhiều điểm đó quá, không tốt đâu. Từ Ngôn xoay người, tức giận lẩm bẩm, khò khè, heo vẫn cứ kêu rên như cũ. Ta đây không phải cũng đeo bịt mắt hay sao? Chúng ta là huynh đệ, có nạn cùng chịu nha. Từ Ngôn dùng gối đầu bịt chặt hai tai. Khò khè, đừng kêu nữa ta chặt chân ngươi. Rất rõ ràng, uy hiếp của Từ Ngôn không có nửa điểm tác dụng, bởi vì Tiểu Hắc càng là kêu to hơn. Ngôn ca nhi, cửa viện bị một bàn tay gầy nhỏ tái xanh đẩy ra. Thanh La xinh xắn động lòng người đi tới. Phía sau là hạ nhân tay bưng hai hộp cơm. Điểm tâm tới rồi, theo tiếng kêu thanh thúy của nữ hài. Đồ ăn đã được bày ra bàn. Mùi cơm xộc lên đầy mũi. Ai trong Mai Hương lâu cũng biết Ngôn ca nhị yêu cơm còn hơn yêu mạng. Cho nên sáng sớm, Mai Tam Nương đã phân phó Thanh La đưa cơm đến. Ăn cơm, Từ Ngôn giống to một tiếng vang tới tận mây xanh. Toàn bộ Mai Hương lâu đều nghe thấy rõ ràng. Vì vậy, Tam Tỷ nở nụ cười. Thanh La chạy biến, người thì tỉnh như sáo. Heo cũng ngừng kêu gào. Khò khè, một trận gió cuốn mây tan. Tiểu Hắc mỹ mãn nằm một góc tường tiêu cơm, bốn chân nằm sấp, không khác gì một con cóc cả. Chuyện bịt mắt với không bịt mắt kia tính toán gì chứ? Trong tim heo, chỉ cần bao tử đầy tràn, đừng nói phải đeo bịt mắt, dù mắt không nhìn thấy được cũng không sao cả. Khó trách mới sáng sớm Tiểu Hắc đã gào loạn cả lên. Hóa ra không phải vì nó bị bịt mắt, mà là vì đói. Từ Ngôn phát hiện giữa mình và heo như có chút không hiểu nhau rồi, không để ý tới Tiểu Hắc nữa. Từ Ngôn rời khỏi Mai Hương lâu, đi thẳng tới phủ trấn Sơn Vương. Đường lớn kinh thành vốn là nơi náo nhiệt nhất. Từ Ngôn vừa mới trở lại, lần này tính là lần đầu tiên hắn đi ra ngoài. Mới đầu hắn còn bận tâm đám sói con Hứa ra có nhân cơ hội trả thù hay không. Đến khi ra khỏi ngõ nhỏ, Từ Ngôn đã không cần phải lo lắng nữa. Pháp sư đại nhân, ven đường, một lão hán bán bánh bao không người chào. Tuy pháp sư đại nhân đeo bịt mắt, nhưng trong mắt lão hán thì bộ dạng đó lại càng thêm thần thánh. Từ Ngôn vội chắp tay hoàn lễ. Ngôn pháp sư tới rồi. Pháp sư xuất hành, xem ra hôm nay là dấu hiệu tốt a. Một người vạm vỡ đang tu sửa một gian phòng tiến lên bái kiến. Từ Ngôn vẫn chắp tay hoàn lễ lại. Pháp sư đại nhân a. Rốt cuộc hôm nay đã nhìn thấy pháp sư đại nhân, ngài hãy phù hộ cho tôn nhi nhà chúng ta, phù hộ nó năm nay nhất định phải tên đề bảng vàng a. Một lão thái thái run rẩy vịn khuông cửa, nước mắt tuôn đầy mặt. Từ Ngôn cảm thấy có lẽ làm thỏa mãn nguyện vọng của lão nhân ra một chút, vì vậy bèn chắp tay tuyên vài câu đạo hiệu. Một câu đạo hiệu mà thôi, lại khiến lão thái thái kích động suýt chút nữa ngất đi. Liên tục quỳ gối đập đầu xuống đất dọa cho Từ Ngôn chạy chối chết. Lúc đầu được người ta nhận ra là pháp sư, Từ Ngôn còn mỉm cười chắp tay. Về sau có quá nhiều người nhận ra, hắn đành mỉm cười gật đầu. Một đường đến vương phủ, hắn đã chuyển sang như không nhìn thấy gì cả. Trực tiếp dùng bổn sự làm như không thấy bày ra một bộ dạng cao thâm mặt chắc. Không để ý tới những giáo chúng thái thanh giáo nữa. Có nhiều người biết đến tên tuổi mình không hẳn là chuyện tốt. Ít nhất một đường đi, một đường gật đầu, cổ của hắn đã sớm giã rời. Thân phận pháp sư thái thanh giáo, quả nhiên không giống người thường a. Ngoài cảm khái, Từ Ngôn còn có thể ước lượng xung quanh một phen. Hiện tại hắn có chút mong chờ được gặp đám người Hứa ra. Hắn phỏng đoán, chỉ cần đám người Hứa ra dám động thủ với hắn, nhất định bên cạnh hắn sẽ ảo ra một đám người thái thanh giáo dũng mãnh liều mạng dốc sức giúp hắn. Đã có bùa hộ mệnh thái thanh giáo ở đây,